Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phần 430. Chương 430 chương hồi 430 người bệnh sở tại phương tựa hồ ly cái này thôn xóm nhỏ khá xa. Nghiêm Mặc một đường thử về phía sau nữ lời nói khách sáo. Nhưng này thôn vu miệng thực khẩn, chỉ nói một ít dâu ria sự tình, nhưng liền tính đối phương nói rất ít. Nghiêm Mặc vẫn là đại khái đã biết hắn thân ở hoàn cảnh, đầu tiên. Hắn hiện tại nơi thổ địa đại bộ phận đều từ luyện cốt tộc thống trị. Hậu nữ thôn vu căn bản không có nghe qua chín đại thượng thành linh tinh thế lực tiếp theo. Nơi này văn minh trình độ chỉnh thể tới nói muốn càng cao một ít. Bởi vì đừng nhìn cái này bộ tộc người dị thường bần cùng. Nhưng bọn hắn ngôn ngữ, xã hội cấu thành, kiến trúc, dụng cụ cùng đồ ăn bồi dưỡng thủ đoạn đều càng thành thục đi ở trên đường thời điểm. Nghiêm Mặc thấy được đồng ruộng, còn thấy được nuôi dưỡng gia súc, mà nơi này người nghèo đến không có quần áo xuyên. Nhưng bọn họ biết cái gì là quần áo cũng biết phải dệt giá trị. Mặt khác, nghèo như vậy thôn xóm thế nhưng có được cốt chất vũ khí. Chẳng sợ chỉ là thấp nhất cấp bậc cốt khí cũng không phải là tùy tiện tìm căn cốt đầu ma đến bén. Nhọn là có thể kêu cốt khí. Chẳng sợ thấp nhất cấp một bậc cốt khí cũng là bị luyện chế quá. Cứng rắn độ không thua đá hoa cương, địa thế ở đi xuống dưới. Nghiêm Mặc lúc này mới phát hiện hắn vừa rồi vị trí địa phương lại là phụ cận duy nhất cao điểm. Nơi xa chỗ trũng mà còn có một mảnh như là bị lũ lụt dìm qua đi thôn trang nhỏ, ước chừng bởi vì nên. Thôn phòng ốc đều là dùng bùn đất làm bôi. Lũ lụt một hướng một yêm liền sập đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít đoạn bích tàn viên miễn cưỡng có thể nhìn ra thôn xóm bóng dáng, đây là có. Phải hay không bị lũ lụt yêm quá? Nghiêm Mặc hỏi, hậu nữ. Đúng vậy, đại nhân, đã qua đi bao lâu? Trong thôn có phải hay không có người bị bệnh? Bị thủy yêm quá thi thể đều hỏa táng sao? Hỏa táng, hoặc là vùi lấp, các ngươi có hay không đem người chết thi thể chôn sâu? Hậu nữ dừng lại bước chân. Đại nhân, xem ra ngài thật sự không phải trên mảnh đất này người. Cốt hài đối chúng ta rất quan trọng, đặc biệt là chết đi tộc nhân cốt hài. Chúng ta sẽ không đem bất luận cái gì chết đi tộc nhân chôn sâu. Chờ bọn họ sao trả lại với đại địa sau. Di lưu cốt hài sẽ bị chúng ta nhặt ra. Dùng hỏa đốt cháy thi thể. Kia chỉ có kẻ thù mới có thể như vậy làm. Nói cách khác các người phía trước bị lũ lụt chết đuối cùng lúc sau bệnh chết người đều không có. Chôn sâu. Các ngươi sẽ không đem di thể liền đặt ở bên ngoài đi. Trách không được bọn họ bệnh tình không ngừng bệnh thương hàn cùng phát sốt. Lũ lụt qua đi lại là đầu hạ. Ruồi muỗi tràn đầy, vi khuẩn cũng dễ dàng sinh trưởng. Hoàn cảnh như vậy dễ dàng nhất sinh ra dịch bệnh, đương nhiên. Hậu nữ hơi hơi một đốn. Đại nhân, ta không biết ngài từ đâu tới đây. Cũng không biết ngài lời nói là thật là giả. Càng không rõ ngài hỏi mấy vấn đề này là có ý tứ gì. Nhưng nếu ngài thật sự có thể cứu trị chúng ta dư lại tộc nhân. Ta sau thị một mạch đều sẽ ghi nhớ ngài cùng ngài thần đại ân, ân tình là nhất không đáng tin cậy. Cảm tình chi nhất, Nghiêm Mặc chỉ tin tưởng cùng có lợi mới có thể lâu dài. Ta không cần các ngươi báo ân, ta chỉ hy vọng ta đi vào nơi này sự. Tạm thời không cần ra bên ngoài truyền, như ngài mong muốn. Hậu nữ nghe Nghiêm Mặc tựa hồ không, có tác muốn cung phụng ý tứ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu tiếp tục dẫn đường, cùng ta nói các ngươi những cái đó người bệnh trạng. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tỉ như, từ sinh bệnh đến tử vong tổng cộng bao lâu thời gian? Có hay không nôn mửa? Đi tả, tiêu ra máu đổ máu. Nóng lên, da bệnh sởi, thân thể run rẩy, thân thể cứng đờ. Hoặc là thân thể phát lạnh lãnh đến run rẩy chờ bệnh trạng. Nghiêm Mặc một bên hỏi một bên cùng hậu nữ giải thích hắn dùng từ, hậu nữ nghe được mặt sau biểu. Tình đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói phía trước hắn tin Nghiêm Mặc 3 phần, kia hiện tại chính là 6 phần. Bởi vì Nghiêm Mặc nói rất đúng vài loại bệnh trạng, tộc nhân của hắn đều xuất hiện. Cái này làm cho hắn nguyên bản đã tuyệt vọng đến đáy cốc tâm. Lại dâng lên vài phần hy vọng, đại nhân, Tình huống là cái dạng này. Hậu nữ cẩn thận làm một phen miêu tả, Nghiêm Mặc nghe xong trong lòng có điều phỏng đoán. Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào vẫn là muốn gặp đến người bệnh mới có thể chẩn đoán chính. Xác không lâu, hậu nữ mang theo hắn tới bị lũ lụt hướng hủy oa địa thôn địa chỉ ban đầu. Nhưng bọn hắn cũng không có nhiều dừng lại. Trực tiếp xuyên qua thôn xóm đi hướng thôn phía sau địa thế hơi cao. Mặt trên kiến trúc thế nhưng không có như thế nào bị hư hao, đó là một đống giống như trong thôn lớn. Nhất gạch mộc phòng, gạch mộc ngoài phòng vây còn có một vòng một người rất cao bùn tường vây quanh, hậu nữ đi đến bùn. Tường đại môn biên, duỗi tay đẩy ra đại môn. Đây là tộc của ta hiến tế tổ tiên từ đường. Ta thôn người bệnh đều ở chỗ này. Thần sử đại nhân, thỉnh, từ đường chỉ là Nghiêm Mặc từ thôn vù ý tứ thượng lý giải sau ấn thượng từ. Nếu từ này mặt chữ đi lên phiên dịch, căn nhà này hẳn là gọi là tổ linh chi phòng, từ đường đại môn đồng dạng nhắm chặt. Thôn vu tiến lên đẩy ra, làm cái thỉnh thủ thế. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm một ngoại nhân tiến vào bọn họ quan trọng nhất tổ linh chi phòng. Nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc một bước bước vào đi, liền thấy được hắn giống như đã từng quen biết một màn, mãn nhà ở người bệnh. Rên rỉ. Hôn mê, tuyệt vọng, bạn kia cổ lệnh người buồn nôn nùng xú vị. Sinh sôi làm ra một bộ địa ngục cảnh tượng, Nghiêm Mặc ánh mắt từ ngủ đầy đất người bệnh trên người. Dịch khai, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy này gian tổ linh chi phòng không có hắn kiếp trước mẫu quốc. Giống nhau từ đường trung bày biện đại lượng linh bài. Nơi này thay thế linh bài chính là từng miếng bị dây thừng treo sọ rất nhiều. Nhiều đến dày đặc trình độ, hoàng, bạch, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Một trận gió thổi qua, này đó sọ tựa như cốt chất chuông gió giống nhau. Lẫn nhau va chạm phát ra đặc dị giòn tiếng vang, tổ tiên cùng chúng ta cùng tồn tại. Phía sau, truyền đến vị kia thôn vu nỉ non thanh, Nghiêm Mặc quay đầu. Thuận miệng hỏi, ta không có nhìn đến vị kia bàn a thần tượng. Cũng không có nhìn đến hắn thần điện, hậu nữ trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, thần điện chỉ có trong thành mới có. Cũng chỉ có hữu giác tộc luyện cốt tộc đại nhân mới có thể làm thần điện tư tế. Giống chúng ta như vậy vô giác nhân thôn xóm phần lớn tế bái đều là chính mình tổ tiên chi linh. Cũng có tế bái khác linh, Nghiêm Mặc chú ý tới đối phương đem thần cùng linh tách ra nói. Nguyên lai đây là vị này thôn vu đối bọn họ duy nhất tối cao thần không quá thành kính nguyên nhân. Bởi vì vị này thần càng thiên hướng hữu giác tộc, thôn vu nhìn mãn nhà ở chờ chết tộc nhân, lại thấp giọng nói, từ lũ lụt qua đi, dư lại người liền bắt đầu một đám bị bệnh. Đầu tiên là lão nhân, hài tử, sau đó chính là thanh tráng. Chúng ta trả giá sở hữu tồn tích đồ ăn, da lông, xương cốt. Trả giá chúng ta sở hữu có thể trả giá. Mời đến Ô Càn đại nhân lãnh địa bàn A thần hầu. Chính là hắn liền tới nhìn thoáng qua. Liền nói chúng ta cung phụng không đủ. Đã bị thần ghét bỏ. Nói đây là bàn A thần đối chúng ta trừng phạt. Bọn họ chẳng những không có trị liệu chúng ta. Còn đem chúng ta đi hướng Ô Càn thành lộ cấp phong thẳng đến hôm nay. Chúng ta đã bị chết cũng chỉ dư lại không đến 160 người. Chúng ta nguyên bản chính là một cái có gần 300 người đại thôn xóm A. Thôn vu cười thảm, ta cho rằng liền chúng ta tổ tiên cũng vứt bỏ chúng ta. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Cỡ nào thần kỳ, thế nhưng thật sự có thần sử tới, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra. Cho nên về sau các ngươi cũng đừng tin bản A thần. Liền tin tổ thần đi, thuận tiện nhiều niệm niệm tên của ta. Cho ta gia tăng một chút tín ngưỡng điểm số, bất quá liền ở hắn mở miệng dụ hoặc người khác sửa tín. Ngưỡng trước, một cái không lớn, đã gầy thoát hình hài tử duỗi tay đi sờ trải qua hắn bên người Nghiêm Mặc giày. Tựa hồ đối giày của hắn rất tò mò, hậu nữ vừa định mở miệng làm hắn buông ra. Nghiêm Mặc đã trước ngồi xổm xuống, tay phải tam chỉ đáp đến tiểu hài tử trên mạch môn, tiểu hài tử sợ hãi tưởng trù tay, đừng nhúc. Nhích, Nghiêm Mặc đối với tiểu hài tử, thanh âm không tự chủ được liền nhu hòa xuống dưới, tiểu hài tử bất động. Nghiêm Mặc sờ soạng một lát mạch, từ hầu bao lấy ra một cái thuốc viên nhét vào trong miệng hắn. ăn. Cái này có thể cho ngươi gia tăng một chút thể lực. Hậu nữ ngăn cản không kịp cũng không hảo ngăn cản. Kia hài tử khả năng đã thật lâu không có ăn qua đồ vật. Lúc này trong miệng thuốc viên rõ ràng không thể ăn. Hắn vẻ mặt đau khổ vẫn là nhai ăn sạch sẽ, thực hảo. Đừng sợ, ngươi sẽ sống sót. Nghiêm Mặc sờ sờ tiểu hài tử dầu mỡ đầu tóc. Đứng dậy, tay ở trên người tùy ý cọ cọ. Lại đi xem mặt khác người bệnh, hậu nữ đem Nghiêm Mặc nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Thấy hắn một chút đều không chê những cái đó người bệnh dơ sú. Trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái. Vị này thật là thần sử sao? Hoặc là chân chính thần sử nên là như thế này. Nghiêm Mặc đi xong một vòng. Trong lòng cơ bản đã đến ra kết luận, nôn mửa. Đi tả, mất nước, cơn sốc, co rút, sốt cao. Này đó từ lúc đầu đến hậu kỳ bệnh trạng toàn bộ thêm lên đều chỉ hướng về phía một cái chứng bệnh. Bệnh dịch tả, hậu nữ một đường đi theo phía sau hắn. Thấy hắn trầm ngâm, tiểu tâm hỏi hắn nói. Thần sử đại nhân, ta không biết có phải hay không ta cầu nguyện làm các tổ tiên nghe thấy mới đem ngươi đưa tới. Nhưng ngươi nếu là thần sứ giả, như vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu trở về chúng ta tộc nhân. Đúng không? Nếu ta cứu không trở lại liền không phải thần sứ giả. Đúng không? Nghiêm Mặc buồn cười, lại không đem đối phương tiểu tâm tư để ở trong lòng. Ta yêu cầu một ít nhân thủ, tìm một ít tuổi trẻ thể thêm can đảm tử đại thanh tráng niên lại đây. Mặt khác, lại tìm một ít thận trọng sẽ nấu canh nấu cơm nữ nhân, đại nhân. Ngài muốn bọn họ làm cái gì? Hậu nữ cảnh giác, làm cái gì? Đương nhiên là đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Hoàn cảnh này sẽ chỉ làm tộc nhân của ngươi bị chết càng mau. Nữ nhân tắc giúp ta ngao dược, đại nhân. Ngài thật sự có biện pháp cứu trị bọn họ. Hậu nữ đã tưởng tin tưởng lại không thể tin được, ngươi là muốn chạy nhanh cứu người. Vẫn là muốn ở chỗ này cùng ta nhất biến biến xác định. Ta lập tức liền an bài nhân thủ. Đại nhân ngài chờ một lát. Hậu nữ vui mừng đến trái tim đều phải bay ra lồng ngực. Xoay người liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nghiêm Mặc vốn muốn hỏi hắn như thế nào không sợ bị lây bệnh. Sau tưởng tượng đối phương nếu thân là đại vu, tự nhiên có một ít bảo mệnh bản lĩnh. Hậu nữ triệu tập người tình nguyện tốc độ cũng thực mau. Tới ước chừng 10 tên thanh tráng niên. Trong đó liền có tên kia kêu hậu sư thanh niên, Nghiêm Mặc một phách bàn tay. Không muốn chết đều dựng thẳng lên các ngươi lỗ tai. Phía dưới ta nói sự tình. Các ngươi cần thiết dựa theo yêu cầu của ta làm được. Nếu làm không được, các ngươi chẳng những sẽ hại chết các ngươi chính mình. Các ngươi cũng sẽ biến thành giết chết các ngươi này đó tộc nhân hung thủ. Vừa định tìm Nghiêm Mặc một chút phiền toái hậu sư nâng lên chân động lại. Hắn nhưng không nghĩ lộng chết chính mình lại hại chết tộc nhân của mình. Lúc này, cửu nguyên địa giới, nghị sự đại sảnh, một trận gió to thổi qua. Thu nhỏ lại cửu phong đại nhân xem chuẩn hộ vệ đội trưởng Đại Hà. Từ không trung đáp xuống. Kiệt, Mặc Mặc đâu? Vì cái gì ta tìm không thấy hắn? Vị này đã từ thần điện đến Nghiêm Mặc trụ thạch ốc cùng trường học chờ mà toàn bộ tìm một lần. Không tìm được người. Sinh khí, Đại Hà nhìn đến cửu phong. Đại hỉ, cửu phong đại nhân. Kiệt, Mặc Mặc đâu? Đại Hà nghe không hiểu cửu phong nói. Nhưng hắn có thể đoán ra. Cửu phong đại nhân, ngài có phải hay không ở tìm tư tế đại nhân? Hắn cùng thủ lĩnh cùng đi vu thành, Đại Hà đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Hiện tại mọi người đều biết cửu phong có thể nghe hiểu tiếng người. Kiệt, Mặc Mặc đi ra ngoài chơi thế nhưng không gọi ta cùng đi. Vu Thành ở nơi nào? Đại Hà nào biết cửu phong đang hỏi cái gì? Liền tính hắn biết, hắn cũng không biết Vu Thành đích xác thiết phương hướng, cửu phong lại xoay quanh một trận. Thấy Đại Hà vẫn luôn trả lời không đến điểm tử thượng. Tức giận đến một cánh đem người phiến đến liền lăn ba vòng. Quay người liền đi tìm hắn tiểu đệ anh chiêu nhóm, còn hảo anh chiêu tương đối cấp lực. Trong đó hơn phân nửa anh chiêu đều bay đến quá Vu Thành, cửu phong có xác thực phương hướng. Dương cánh đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mặt khác cửu nguyên cao tầng nghe nói cửu phong đại. Nhân ngủ đông kết thúc, sôi nổi ra tới bái kiến. Đáng tiếc liền cửu phong đại ra một cọng lông vũ cũng chưa thấy, cùng ngày trạng vãng. Vu Thành, chủ thần điện, Vu Tượng nghe xong La Tuyệt thống kê Vu Thành tổn thất. Đột nhiên bắt lấy hắn tay. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thần điện trước cửa tượng đá không thấy. La Tuyệt bị Vu Tượng chưa từng gặp qua biểu tình dọa sợ. Là, kia cụ tượng đá không thấy. Liền khối đá vụn đều không có lưu lại, Vu Tượng không thể tin tưởng mà chậm rãi buông ra tay. Thân thể hướng phía sau đệm mềm một đảo. Trách không được luyện cốt tộc cốt binh cùng cốt nô sẽ lui đến nhanh như vậy. Trách không được bọn họ sẽ mạo trước tiên bại lộ nguy hiểm công kích Vu Thành. Nguyên lai bọn họ chân chính mục đích là nó, Vu Tượng đại nhân. Vu Tượng vô lực mà nhắm mắt lại. Phi Sơn đâu? Phi Sơn đại nhân đang ở cùng cửu nguyên thủ lĩnh nói chuyện, ngươi làm hắn mau chóng chạy. Tới, đúng vậy. La Tuyệt đứng dậy, ở sắp sửa rời đi hết sức vẫn là nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngài là nói luyện cốt tộc công kích Vu Thành mục đích chính là kia cụ tượng đá. Kia tượng đá không phải bình thường tượng đá sao? Vu Tượng trầm mặc, La Tuyệt cho rằng đối phương sẽ không trả lời. Đang muốn rời đi, liền nghe phía sau truyền đến một đạo vô lực sâu kín thanh. Mỗi tòa thượng thành đều có một vị gần như bán thần tồn tại. Thấp nhất cũng sẽ vượt qua thập cấp chiến sĩ sức chiến đấu. Nhưng người gặp qua chúng ta Vu Thành vị kia sao? La Tuyệt hoảng sợ xoay người. Ngài là nói. Đúng vậy, người mỗi ngày ra vào thần điện đều có thể nhìn thấy nó. Mỗi một cái Vu Thành người đều gặp qua nó. Chính là ai cũng không biết nó chính là Vu Thành bảo hộ thần, nó nếu là chúng ta bảo hộ thần. Lại có như vậy cường đại sức chiến đấu. Kia nó như thế nào sẽ bị luyện cốt tộc cốt nô trộm đi? Bởi vì nó không phải sống a, nó chỉ là một khối có gần như 12 cấp thần chiến sĩ sức chiến đấu cốt khí mà thôi, La Tuyệt. Đều phải bị Vu Tượng trả lời lộng khóc. Nếu là như vậy quan trọng đồ vật, vì cái gì liền đặt ở cửa thần điện? Chẳng lẽ không nên tàng đến thâm chi lại thâm sao? Vu Tượng che mặt, bởi vì ta khi còn nhỏ nằm mơ mơ thấy nó giấu ở thần điện chỗ sâu trong vẫn là bị người trộm đi. Sau lại ta đương đệ nhất tư tế liền đem nó di ra tới. Ngươi xem, nhiều năm như vậy, không phải không ai nghĩ đến kia cụ tượng đá sẽ là cái bảo bối sao? Kia luyện cốt tộc cốt nô như thế nào sẽ biết? Vu Tượng buồn bực nói. Ngoặc kép, bởi vì kia tượng đá chính là luyện cốt tộc lưu lại lợi hại nhất cốt khí chi nhất, La Tuyệt. Ngoặc kép, chủ thần điện, cửu nguyên người nơi, nguyên chiến cùng Phi Sơn nói chuyện xong. Đang muốn cùng ám thành người xuất phát đi ám thành. Không trung truyền đến quen thuộc lệ tiếng kêu kiệt. Nguyên chiến, nhị mãnh cùng chú vu cùng nhau nhằm phía ngoài phòng. Cửu phong, kiệt, xem ta. Cửu phong ở không trung nhìn đến nguyên chiến. Khoe ra đến đem lại lần nữa trưởng thành thân hình toàn bộ triển khai, tức khắc. Cả tòa Vu Thành đều giống bị mây đen bao phủ. Phía tây chỉ có thể lộ ra một chút ánh nắng chiều hồng quang, Vu Thành trung sở hữu ở ngoài phòng. Người đều ngẩng đầu lên, đó là nhân diện côn bằng. Đại đa số người đều thấy được cửu phong kia trương một bộ khôn khéo tương người mặt. Thật sự là bởi vì cửu phong lúc này thân hình quá mức khổng lồ. Kia trương người mặt điểu đầu tự nhiên cũng trở nên phi thường thấy được, phong nghiêu cùng phong. Ngữ lão nhân cũng chạy ra tới, là nhân diện côn bằng. Phong ngữ lão nhân một ngữ định luận, mà hắn mặt sau một câu đại đa số người lại không có nghe được. Nha, bụng vũ còn không có biến sắc, vẫn là cái hài tử đâu, không có nghe được phong ngữ lão nhân sau một câu người nhìn trên bầu trời. Nhân diện côn bằng khổng lồ thân ảnh đều có điểm hô hấp khó khăn, ách. Đó chính là che chở cửu nguyên nhân diện côn bằng. Vì cái gì không ai nói cho bọn họ, này chỉ côn bằng lại là như vậy đại. Bao nhiêu người ở trong lòng hâm mộ, bao nhiêu người ở đố kỵ cửu nguyên hảo vận. Cửu phong không biết có phải hay không cảm nhận được phía dưới hai chân quái nhóm cảm xúc. Đắc ý đến đỉnh đầu linh vũ đều dựng đứng lên. Khặc khặc, đều xem ngây người đi. Kiệt, mặc mặc đâu? Hắn khoe ra nửa ngày. Vì cái gì mặc mặc còn không ra? Nguyên chiến đối không trung nâng lên cánh tay. Cửu phong khổng lồ thân ảnh đột nhiên từ không trung biến mất. Chỉ có mắt sắc nhân tài nhìn đến kia chỉ thật lớn côn bằng ở nháy mắt thế nhưng biến thành chỉ một. Quyền đầu đại chim nhỏ vọt xuống dưới, kiệt. Mặc Mặc ở nơi nào? Nguyên Chiến thẳng thắn, hắn không thấy. Hiện tại rất có thể ở hải đối diện Tây Đại Lục. Cửu Phong đại gia giận dữ, một móng vuốt hướng Nguyên Chiến mặt chộp tới. Ngu xuẩn hai chân quái, ngươi như thế nào lại đem ta Mặc Mặc đánh mất? Kiệt, hắn là của ta, không phải ngươi. Kiệt, chảo chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.